Tình nhân của Tổng Tài, chương 214, nửa đêm tắm nước lạnh, khóc chuyện audio.com. Sau khi ăn xong, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh ngồi đối diện nhau, bốn mắt dính chặt vào nhau. Hoắc Tư Danh khẽ nói trước, vợ muốn làm gì? Tự nhiên khi Khổng Khi Không lại bắt anh ngồi đây nhưng lại không nói gì chung anh hết. Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên nói, em muốn cắn, cắn. Hứa Doãn Hạ lại gật đầu, Hoắc Tư Danh vẫn không hiểu gì khẽ đưa tay ra. Nhưng là Hứa Doãn Hạ bĩu môi không thèm, em muốn cắn cổ chồng cơ. Hả, em muốn cắn cắn một chút thôi có được không? Hứa Doãn Hạ rụi rụi vào lòng Hoắc Tư Danh nan nỉ. Hoắc Tư Danh thở hắc ra gật đầu, nhưng là còn chưa được bao lâu, Hứa Doãn Hạ lại hung hăng cắn mạnh vào cổ Hoắc Tư Danh. Môi cô khẽ câu lên nói, đây là dấu của em, sau này tuyệt đối không được gần ai biết không? Biết mà, 9 giờ tối, hôm nay, Hoắc Tư Danh ở lại ngủ cùng giường với Hứa Doãn Hạ. Vốn anh đang định dỗ Hứa Doãn Hạ ngủ thôi, nhưng chính anh bị Hứa Doãn Hạ trêu chọc đến dựng cờ dưới bụng. Nguyên nhân cũng do giường nhỏ nên chen chúc nhau đến nổi cả anh và cô đều dính vào nhau. Hứa Doãn Hạ không nghĩ nhiều, nhìn Hoắc Tư Danh, môi cô khẽ câu lên nói, anh nghĩ như thế nào nếu trên chiếc giường nhỏ này chúng ta đè nhau? Cô thật muốn thấy cảnh Hoắc Tư Danh khó chịu đến phải tắm nước lạnh nha. Ngủ đi, nghe được Hứa Doãn Hạ nói. Hoắc Tư Danh nhíu mày lại nói khẽ, nghĩ lại thì cho dù anh có muốn đè, cũng không đè được, hiện tại sức khỏe của Hứa Doãn Hạ là nhất, dù anh ham muốn ra sao anh cũng không làm Hứa Doãn Hạ phải tổn thương. Còn Hứa Doãn Hạ lúc này nào đâu chịu ngủ, cô vặn vẹo mông cô nhích lại gần anh, lại cọ cọ, hiển nhiên anh không cương lên. Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to nhìn Hoắc Tư Danh nói, của anh bị yếu rồi, dừng một chút lại nói, để em giúp chồng hết yếu nha. Hứa Doãn Hạ không đợi Hoắc Tư Danh nói gì, tay cô đưa ra sau bắt lấy vật bên trong đũng quần đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy của anh mà vuốt ve lại mơn trớn. Đôi tay bé nhỏ của Hứa Doãn Hạ, vừa mềm mại lại nhỏ nhắn đụng vào nơi đó khiến Hoắc Tư Danh hít hà không thôi, vuốt ve một lúc lâu. Khi Hoắc Tư Danh sắp đạt đến cao trào thì Hứa Doãn Hạ dừng lại. Vốn chỉ muốn trêu đùa anh một chút thôi, nhưng vuốt một lúc cô lại ghiền, nhất là khi thấy Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày lại, cô lại cảm thấy có thành tựu. Nhìn Hoắc Tư Danh nhíu mày bức xúc nhìn cô, môi cô khẽ câu lên nói, muộn rồi chúng ta ngủ thôi chồng. Dứt câu không nói gì nữa mà nhắm mắt ngủ. Còn Hoắc Tư Danh, nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn đũng quần, anh không khỏi lắc đầu thở dài, vợ anh là muốn chơi khăm anh đi, nhưng là nhìn một hồi Hoắc Tư Danh ngồi dậy vào tắm nước lạnh. Anh cũng không biết hiệu quả không, nhưng nếu bây giờ anh không tắm, anh cũng không biết làm gì để hạ hỏa đây. Hoắc Tư Danh vừa rời đi, Hứa Doãn Hạ khẽ mở mắt ra, môi câu lên vui sướng. Nửa đêm tắm nước lạnh đỡ đi chồng yêu à, cách chương.